Chàng rể chiến thần, chương 2403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2403. Hoàng tộc họ Diệp là một trong những thế lực hàng đầu Chiêu Châu. Nhất định có rất nhiều cao thủ. Không ai có thể nói trước liệu có cao thủ khác xuất hiện hỗ trợ hay không. Sau khi nghe lời nói của Tống Tả, Lý Trọng cũng hơi sốt ruột. Tuy lão ta rất tin tưởng Dương Trấn nhưng cảnh giới võ thuật của anh vẫn rất thấp. Một cao thủ siêu phàm lục cảnh đã khiến Dương Trấn phải vất vả đến vậy. Nếu xuất hiện ai đó có thực lực siêu phàm thất cảnh thì e là anh sẽ không còn phần thắng. Để tôi gọi điện thoại. Tống Tả đột nhiên nói. Sau khi cuộc gọi kết nối, mở miệng nói, tôi cần sự giúp đỡ của ông. Ông ta vừa nói vừa đi sang chỗ khác. Hiển nhiên có một số việc không tiện để Lý Trọng nghe. Lý Trọng kinh ngạc liếc nhìn Tống Tả. Dường như không ngờ rằng ông ta có thể tìm được người giúp đỡ. Không bao lâu, Tống Tả đã trở lại. Lý Trọng nhìn ông ta hỏi. Tìm được người giúp đỡ sao? Tống Tả gật đầu. Một cao thủ siêu phàm lục cảnh. Lý Trọng âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Tống Tả lại có thể tìm được người giúp đỡ. Còn là một cao thủ siêu phàm lục cảnh. Như thế thì tỷ lệ chiến thắng của Dương Trấn đã lớn hơn rất nhiều. Có điều ông ấy không thể đến ngay được. Ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng. Tống Tả bỗng nhiên nói. Nửa tiếng sao? Chắc là đủ rồi. Lý Trọng lẩm bẩm nói. Trong mắt xẹt qua tia sáng sắc lạnh. Nhìn xuống phía dưới. Trầm giọng nói. Trước mắt, chúng ta cũng không thể đợi như vậy. Dứt lời. Lão ta đi về phía chân núi. Nơi các cao thủ nhà họ Lý đang đứng. Tống Hữu nhìn về phía Tống Tả. Nhà họ Lý định bắt đầu kế hoạch với hoàng tộc họ Diệp rồi sao? Tống Tả gật đầu. Mặc kệ ông ta, bọn mình tiếp tục quan sát để lỡ cậu Trấn có cần giúp đỡ. Em biết rồi. Không bao lâu sau, dưới chân núi đã nổ ra trận chiến lớn. Lý Trọng dẫn đầu cao thủ thần cảnh đỉnh phong và bán bộ siêu phàm cảnh nhà họ Lý chủ động tấn công người của hoàng tộc họ Diệp. Hiện giờ, hoàng tộc họ Diệp chỉ có duy nhất Diệp Lâm là cao thủ siêu phàm cảnh. Lão ta đang chiến đấu với Dương Trấn, mà nhà họ Lý có Lý Trọng là cao thủ siêu phàm cảnh. Người trong nhà họ Lý không lo mình sẽ bị kẻ thù giết nên yên tâm liều chết chiến đấu. Lý Trọng đứng một bên quan sát toàn bộ chiến trường. Lão ta không động thủ. Chỉ cần cao thủ nhà họ Lý không bị giết là được. Đây là ân oán giữa chúng tôi và hoàng tộc họ Diệp. Ai dám xen vào chính là kẻ thù của chúng tôi. Cảm nhận được ý chí chiến đấu trên người của cao thủ thuộc các thế lực đứng đầu hoàng thành Diệp. Ánh mắt Lý Trọng lạnh lùng. Nghiêm giọng nói. Khí thế võ đạo đáng sợ của cao thủ siêu phàm cảnh nhanh chóng trấn áp toàn bộ. Một số cao thủ các nơi có quan hệ tốt với hoàng tộc họ Diệp sau khi cảm nhận khí thế kinh khủng phát ra từ Lý Trọng thì vội vàng thu lại uy thế trên. Người, có Lý Trọng ở đó. Sĩ khí của cao thủ nhà họ Lý dâng cao. Họ dùng hết sức chiến đấu. Người của hoàng tộc họ Diệp liên tiếp bị đánh bại. Lũ lượt tháo chạy. Diệp Lâm đang chiến đấu với Dương Trấn cũng cảm giác được chuyện xảy ra dưới chân núi. Sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Dương Trấn tức giận nói. Dương Trấn, sao cậu có thể để cao thủ siêu phàm cảnh đánh nhau với cao thủ thần cảnh trong hoàng tộc họ Diệp chứ? Dương Trấn cười lạnh, ai nói với ông cao? Thủ siêu phàm cảnh bên tôi đánh nhau với cao thủ thần cảnh bên hoàng tộc họ Diệp. Cách chương.